Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 424, không cho ngươi đụng ta. Tới, từ rạp chiếu phim đi ra về sau, không sai biệt lắm là 7 giờ tối. Trời đã có chút đen. Tạo Ảnh tranh cãi muốn đi ăn KFC, cũng không biết vì cái gì. Đợi đến nhiều năm về sau, Tần Phi mới hậu chi hậu giác, khả năng ăn cái này KFC là Tạo Ảnh đối với mình một cái ám chỉ. Chúng ta không phải vừa ăn xong tiệc đứng à? Ngươi bây giờ lại đói bụng à? Tần Phi vừa rồi ăn không ít thịt. Hiện tại là thật không đói bụng. Ta mặc kệ. Ta đói. Ta liền muốn ăn chân gà hamburger. Không phải thực phẩm rác nha. Ngươi sao có thể ăn cái này à? Ta mặc kệ, ta liền muốn ăn cái này. Tào Ban bắt đầu nũng nịu. Nàng thật lâu không có ăn cái này. Trước kia ba mẹ nàng còn không có ly hôn thời điểm, đều sẽ thường xuyên mang nàng đi ăn. Vậy cũng là nàng khi còn bé tốt đẹp nhất hồi ức. Tốt tốt tốt, thật giống như ta không cho ngươi ăn giống như. Sau đó hai người lại tới đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh một nhà chịu KFC. Một người điểm một cái hamburger, còn một cặp chân gà vui sướng bắt đầu ăn. Cứ như vậy xem như cơm tối. Hai người đi qua vừa rồi trong rạp chiếu bóng tiếp xúc thân mật. Hiện tại quan hệ đó là tiến thêm một bước, có thể càng thêm tứ không kiêng sợ nói chuyện cùng nói giỡn. Tần Phi xâm ni đa, ta ăn không hết, ngươi giúp ta ăn đi. Tào Ban vô cùng đáng thương đem ăn một nửa hamburger đưa tới. Thật dễ nói chuyện, Tào Ban không biết cái gì. Học trong phim ảnh lời kịch, một mực xâm ni đa, Phi ca ca, giúp ta ăn mà, ta không cần, mặt trên còn có miệng ngươi nước liệt. Tần Phi ghét bỏ nói ra, hừ, ghét bỏ ta nước bọt có phải hay không? Vậy ngươi tại rạp chiếu phim làm sao uống ta Coca-Cola? Đây không phải là ngoài ý muốn mà. Tốt, vậy ngươi về sau đừng nghĩ hôn ta. Hôn chắc chắn sẽ có nước bọt à? Tạo Ảnh giống như không thèm đếm xỉa giống như. Không có chút nào thẹn thùng. Chừng chừng nhìn xem Tần Phi nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi bó tay rồi. Chẳng lẽ ăn liền có thể thân sao? Tần Phi yếu ớt hỏi một câu. Ăn vậy không nhất định có thể. Nhưng là ngươi không ăn vậy liền nhất định không thể. Tạo Ảnh đắc ý nói ra. Ha ha, Tần Phi giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, đây không phải trước kia sơ trung ban chủ nhiệm lớp một mực ưa thích nói chuyện sao? Ngươi học được không nhất định có thể thi đậu nhất trung. Nhưng là ngươi không học đó là nhất định thi không đậu nhất trung. Tần Phi không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy nửa khối hamburger, sau đó liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Tào Ban lúc này mới vui vẻ đồng thời đắc ý cười. Nàng không có khác ý tứ, liền là ưa thích trêu cợt Tần Phi. Ăn xong về sau, đã không sai biệt lắm 8 giờ. Đèn hoa mới lên, Long Hoài thị đường đi đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước. Khắp nơi đều là một phái vui vẻ phồn vinh kinh hỉ. Hai người vai sóng vai đi tại trên đường phố. Đón gió mát, không có chút nào tầm nhìn đi tới. Đi qua một thiên chiết đằng. Kỳ thật hai người đều có chút mệt mỏi. Tạo Ảnh đột nhiên có chút thẹn thùng nói ra. Tần Phi, chúng ta cùng đi cái nào à? Tần Phi nhìn một chút thời gian. Còn có sắc trời, cũng không biết Tào Ban ý tưởng gì. Do dự một chút. Lại sờ lên mình túi thẻ căn cước, nghĩ thầm kỳ thật muốn nói, muốn không đi mở phòng A, nhưng là Tần Phi không dám nói ra khỏi miệng. Cái này thực sự quá đường đột, nói không chừng hội khoe khoang kỹ xảo phản kém cỏi. Thiên nhân giao chiến qua đi cuối cùng vẫn nói một câu. Nếu không chúng ta về trường học A. Tạo Ảnh nghe về sau, giống như không mấy vui vẻ, chưa hề nói phản đối vẫn là tán thành. Chỉ là dùng chân đá lấy phía trước ven đường tiểu thạch đầu. Giống như muốn nói cái gì lời nói. Ở nguy rồi, Tần Phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Thế nào, Tào Ban nhíu mày. Tào Ban, ta đem ngươi mua cho y phục của ta rơi vào rạp chiếu phim sân khấu. Bọn hắn xem phim thời điểm, đem đồ vật gửi lại một cái. Ngạch, đúng nga, làm sao đem cái này đem quên đi. Nhanh lên đi lấy đi. Ta chờ ngươi, còn tốt bọn hắn vậy không đi xa. Tần Phi cước trình vậy nhanh. Không có vài phút An Vị cầm hai cái túi trở về. Nhưng là tạo ảnh mắt sắc. Lập tức liền nhìn ra không giống nhau lắm. Tần Phi, như thế nào là hai cái túi a? Bọn hắn gửi lại thời điểm rõ ràng chỉ có một cái túi. Hi hi, đây là tặng cho ngươi. Tần Phi cười đem một cái túi đưa tới. Trên mặt tiếu dung, thứ gì a? Tạo ảnh vừa mừng vừa sợ. Trên tay không dừng lại. Một thanh liền nhận lấy. Ngươi mở ra cũng biết rồi. Tào Ban đương nhiên là đầy cõi lòng mong đợi mở ra. Rõ ràng là nay ngày mặc thử thật lâu món kia quần dài màu lam nhạt. Tần Phi ngươi, chấm ngoặc kép, Tào Ban nhìn xem Tần Phi, con mắt ngậm tại lệ quang. Cái này muốn khóc, mua cho ngươi a, ngươi không là ưa thích mà. Kỳ thật ngay tại vừa rồi các loại phim thời điểm, Tần Phi ra ngoài mua. Sau đó liền cùng một chỗ gửi ở rạp chiếu phim sân khấu nơi đó. Chính là vì cho Tào Ban một kinh hỉ. Ngươi cái nào có nhiều như vậy tiền a? Nhanh cầm lấy đi lui a, đây là Tào ảnh phản ứng đầu tiên. Bộ y phục này nhưng là muốn 599. Tào ảnh đã nhớ kỹ loại, chuẩn bị đi trở về về sau lên mạng mua. Tào Ban, ta có tiền, ta bây giờ tại quán bar kiêm chức thu nhập phi thường có thể nhìn. Với lại sinh nhật ngươi ta vậy không có đưa ngươi bất luận cái gì lễ vật. Ngươi bây giờ đưa cho ta ba bộ y phục. Ta dù sao cũng phải cho ngươi đáp lễ a, Tần Phi rất chính kinh nói ra. Tạo ảnh nhìn xem Tần Phi chân thành bộ dáng. Trong lòng tràn đầy cảm động. Miệng phình lên, đôi mắt lộ ra một cỗ nhu tình. Giống như âm thầm xuống một quyết tâm. Một lát sau, toát ra một câu. Một câu Tần Phi cũng không nghĩ đến lời nói. Tần Phi ta không muốn về trường học. Ta ký túc xá không có bất kỳ ai. Ta sợ hãi. Tần Phi tại não hải bên trong cấp tốc phân tích câu nói này ý tứ. Không muốn về trường học. Không muốn một người. Sợ hãi. Cái kia, liền là muốn đi mướn phòng doài. Ngoạ tào, Tần Phi nội tâm phi thường kích động. Giống như có một viên nổ đạn tại oanh tạc đồng dạng. Oanh ầm ầm, nhưng là tuyệt đối phải tỉnh táo. Không thể biểu hiện ra ngoài. Không muốn trở về liền không trở về. Vậy chúng ta đêm nay đi nơi nào ở đâu? Tần Phi vẫn là không dám nói thẳng mướn phòng. Bởi vì câu nói này nói ra. Đây chính là không đơn giản. Có đôi khi sẽ để cho ngươi tại một cái nữ hài tử tâm bên trong hình tượng triệt để sụp đổ. Nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ngươi cứ nói đi. Tạo ảnh một trái một phải đi lên phía trước. Không phải muốn ngủ lại đầu đường a, ngươi không phải mang theo thẻ căn cước à? Ngươi là heo sao? Tạo ảnh đột nhiên quay đầu phẫn nộ Tần Phi một câu. Sau đó tranh thủ thời gian lại quay người không nhìn Tần Phi. Bởi vì mặt nàng đã đỏ đến cái cổ. Nàng cũng rất khẩn trương. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sốt sáng. Tay không ngừng xoa bóp mình váy. Nàng kỳ thật tựa như từ trước đến nay Tần Phi ở chung một chỗ. Cũng không là muốn làm gì xấu hổ sắt sự tình. Nếu như giờ phút này Tần Phi còn không minh bạch. Đó thật là một cái đầu heo. Cái kia nếu không chúng ta liền tại phụ cận tìm một cửa tiệm nghỉ ngơi đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi nói ra. Ân, Tạo ảnh tiếng như mảnh mũi. Tần Phi nội tâm một trận cuồng hỉ. Muốn cất cánh doài. Không trải qua ước pháp tam chương. Tào Ban lại nói một câu. Cái gì? Tần Phi có chút mộng bức. Thứ nhất, mở phòng hai người. Thứ hai, không cho chạm vào giường của ta. Thứ ba, không cho chạm vào ta. PS, cầu nguyệt phiếu, các loại cầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.